Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đã từng trùng kích Hạo Nguyệt thất bại Vu sư. Vĩ đại thủy nguyên Vu sư đại nhân. Chấm ngoặc kép, Long Vương nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Áp lực, đối phương mang cho hắn áp lực, giống như siêu việt thần tinh cảnh đồng dạng. Nhưng đối phương lại thật sự chính là thần tinh cảnh. Đối phương cũng không có siêu thoát cảnh giới này. Tiểu Long, chúng ta thật lâu không gặp a. Chấm ngoặc kép, thật lâu không gặp. Long Vương toàn bộ long run rẩy, nội tâm hoảng sợ sinh sôi. Hắn có thể khẳng định, hắn chưa hề ra bây giờ đối phương trong tầm mắt. Từ một cái hoàng kim ấu long một mực lan lộn đến bây giờ. Hắn hết sức rõ ràng mình hết thảy bắt nguồn từ nơi nào. Hết thảy đều là bắt nguồn từ hắn từ nhân loại nơi đó học trộm. Từ thủy nguyên Vu sư nơi đó học trộm. Mà một lần kia học trộm, đặt vững hắn long tộc bá chủ địa vị. Thực lực của hắn càng mạnh, liền càng minh bạch cái kia Vu sư cường đại. Cho nên hắn một mực tại khuyên bảo mình, vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện tại cái kia Vu sư trong tầm mắt. Dù là đằng sau các tộc liên quân công kích nhân tộc bộ lạc, cướp đoạt vu thuật tàn quyền, hắn cũng là nhìn đúng đối phương không tại mới ra tay. Thẳng đến trận kia hoàng hôn chi chiến. Hoàng hôn chi chiến thời điểm, các tộc thủ lĩnh đều vô cùng bành trướng, cho rằng cao tuổi Vu sư đã không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nắm lấy cẩn thận nguyên tắc, Long Vương là ít có, không có có mặt trận kia chiến tranh cường giả thứ nhất. Cho nên, tính toán đâu ra đấy? Hắn tự hồ chưa hề ra bây giờ đối phương trong tầm mắt. Mà đối phương câu nói này, liền ý vị sâu xa, duy nhất có khả năng, liền là một lần kia học trộm. Có lẽ đối phương đã phát hiện âm thầm học trộm hắn. Chỉ là đối phương không có chỉ ra mà thôi. Ta lần này đến đây, là vì mặt trăng một chuyện. Chấm ngoặc kép, Cao đưa ra hắn đến đây mục đích. Long Vương gặp Cao không phải đến hưng sư vấn tội. Hắn thở dài một hơi. Mặt trăng, Long Vương nhớ lại, tiếp cận nhất Hạo Nguyệt cảnh, đã từng tiếp xúc qua mặt trăng, là nhân tộc một cái thần tinh Vu sư, cũng không phải là hắn. Hắn sở dĩ thu hoạch được mạnh nhất sinh linh xưng hô thế này, là bởi vì chủng tộc ưu thế mà thôi. Nhưng cảnh giới cảm ngộ mà nói, vẫn là nhân tộc cái kia thần tinh Vu sư dẫn trước. Đối phương thân là cái thứ nhất bước vào thần tinh cảnh tồn tại, đồng thời cũng là tiếp cận nhất Hạo Nguyệt cảnh tồn tại. 1000 năm trước, hắn đã từng nếm thử dựa theo ngài lưu lại phương pháp đặt chân Hạo Nguyệt lĩnh vực, nhưng thất bại. Cổ xưa nhất thần tinh Vu sư như vậy vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, từ Long Vương nơi đó Cao đạt được một cái tin xấu, bỏ mình. Cái kia nếm thử đặt chân Hạo Nguyệt cảnh Vu sư, đối phương bỏ mình, không nên. Cao mình nghiên cứu ra được con đường, hắn hết sức rõ ràng, dù là đột phá thất bại, cũng không tồn tại cái gọi là cửu tử nhất sinh tình huống, càng không tồn tại vẫn lạc nói chuyện. Cho nên, duy nhất có thể giải thích chính là, trên mặt trăng sinh linh, chỉ sợ cái kia thần tinh Vu sư nếm thử đặt chân Hạo Nguyệt lĩnh vực, cùng mặt trăng ký kết khế ước thời điểm, lọt vào trên mặt trăng sinh linh độc thủ, cho nên mới xuất hiện đột phá thất bại về sau vẫn lạc sự tình. Sự kiện kia về sau, rất nhiều âm thầm đã đến thần tinh đỉnh phong tồn tại, đều không dám tùy tiện đi thăm dò đường phía trước. Từ Long Vương nơi này, Cao minh bạch, những người nguyên thủy này kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Âm thầm đã có không ít sinh linh đến cái này giới hạn giá trị. Nhưng bởi vì vị kia vẫn lạc thần tinh Vu sư nguyên nhân, bọn hắn bó tay bó chân, không dám thăm dò con đường phía trước lĩnh vực. Hạo Nguyệt cảnh cũng liền bởi vậy trở thành một cái vô cùng nguy hiểm lĩnh vực. Các ngươi chủng tộc bên kia có hay không liên quan tới mặt trăng một chút cố lão nghe đồn? Cao dự định từ những này trường thọ loại nơi này hỏi thăm một chút liên quan tới mặt trăng sự tình, nhưng mà hắn thất vọng. Không ngừng Long Vương, Long tộc cái khác tồn tại cũng không biết. Bọn hắn nhìn thấy mặt trăng chưa hề xuất hiện qua cái gì dị thường. Mặt trăng, vẫn luôn là cái kia mặt trăng. với lại cổ lão tuế nguyệt. Ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước, lúc kia không chỉ có nhân loại, chủng tộc khác cũng là ở vào mông muội thời đại. Rất nhiều sinh linh ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có tâm tư quan tâm cái gì mặt trăng. Dù là từng có sinh linh gặp qua mặt trăng phát sinh dị biến, nhưng này cái cổ lão thời đại, không có văn tự, không có truyền thừa, tin tức căn bản là không có cách ghi chép lưu truyền tới nay. Xem ra, là ta kỳ vọng quá cao. Chấm ngoặc kép, Cao phát ra cảm thán. Từ trường thọ loại nơi này siêu tập tình báo, quả thực là thiên phương dạ đàm. Bởi vì những tên kia vạn năm trước trí thông minh cũng chưa chắc so người nguyên thủy cao đi nơi nào. Thôi, chấm ngoặc kép, Cao một bên lắc đầu, một bên móc ra pháp trượng, nhẹ nhàng gõ mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long đảo vô số xương trắng dâng lên. Những cái kia ếch xanh toàn thân toát ra xương trắng, sau đó càng biến càng lớn, cuối cùng biến trở về đỉnh chuỗi thực vật cự long. Nhưng mà những này cự long khôi phục chân thân về sau, từng cái cùng long vương đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, không dám phát ra thanh âm gì, sợ lần nữa biến thành ếch xanh. Từ cao cao tại thượng cự long biến thành nhỏ yếu ếch xanh, đây là bọn hắn đời này đều không nghĩ lại trải qua sự tình. Chúng long an tĩnh gục ở chỗ này, không dám lên tiếng, thẳng đến long vương lấy dũng khí ngẩng đầu, phát hiện Cao sau khi rời đi, hắn lúc này mới kêu gọi cái khác tộc viên. Chúng long lúc này mới dám nói nho nhỏ, dù là Cao rời đi, nhưng hắn cho chúng long lưu lại bóng ma tâm lý, để bọn hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chúng long không biết là, tại long đảo chỗ tối, mấy cái toàn thân hiện lên lấy đen kịt bóng ma vu sư. Bọn hắn vốn là muốn trộm độ đến long đảo gây sự, không ngờ tới mắt thấy đây hết thảy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.